Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2374, bị cai mạng nữ hài, 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Chỗ nào giống lúc trước đường quả ở nhà thời điểm, còn muốn trong phòng là một cái nho nhỏ gian phòng, đem chung quanh trang trí đến kỳ kỳ quái quái. Trên máy vi tính, cài đặt camera, còn có kia cái gì mạch, âm hưởng a cái gì, tóm lại, loạn thất bát tao tuyến một đống lớn, ngẫu nhiên còn đối với ống kính vừa ca vừa nhảy múa, dù sao bọn hắn là không quen nhìn, bọn hắn ngược lại là quên, lúc trước tại sao phải cho nguyên chủ báo vũ đạo ban. Ăn Tết thời điểm, để nữ nhi tại thân thích trước mặt ca hát khiêu vũ, liền không cho phép nàng đối với máy tính hát một chút ca, nhảy khiêu vũ, hiện ra một chút chính mình mới có thể sao. Hơn nữa, nàng khiêu vũ thời điểm là bởi vì có người đối nàng học múa loại cảm thấy hứng thú, cho người ta làm mẫu một chút mà thôi. Nhưng ở bọn hắn trong mắt, liền thành đổi phong bại tục. Về sau một chút thời gian, có đi tương đối gần thân thích tìm tới hai người, thuyết phục bọn hắn không muốn làm như vậy tuyệt, bạc đãi con gái ruột. Bất kể như thế nào, con gái ruột còn là thân sinh, làm sao đều có một tầng quan hệ máu mủ tại. Nhưng hai người quyết giữ ý mình, căn bản không nghe. Ngược lại là phía trước cùng đường phụ đề cử cai mạng trường học cái kia bà con xa chị dâu, phi thường ủng hộ bọn hắn quyết định, còn nói cái này nuôi con gái hỏa thân nữ nhi hiếu thuận không hiếu thuận, thật không phải nhìn quan hệ máu mủ, mà là nhìn người, còn nói bọn hắn lập tức liền muốn về hưu, về sau có về hưu tiền lương, sầu cái gì a? Nếu như nuôi con gái đối tốt với bọn hắn liền hào hào hưởng thụ, cũng đối nuôi con gái tốt. Cần gì phải vì con gái ruột, một mực giày vò chính mình đâu. Hai người suy nghĩ một chút, thật đúng là như thế. Lúc trước vì giúp đường quả từ bỏ internet, hoa hơn 20 vạn, kết quả cái gì hiệu quả đều không. Có thể thấy được nàng liền là một khối mục nát gỗ mục, làm sao điêu đều vô dụng, khá hơn nữa kỹ thuật điêu khắc cũng không được. Nhưng thân thích lao nhau, cho rằng còn là thân càng tốt hơn. Hai người cảm thấy, những này người liền là muốn nhìn bọn hắn cho cười, không muốn bọn hắn tốt, bằng không thì vì cái gì bọn hắn lúc trước không nói bọn hắn thân nữ tốt. Muốn hiện tại bọn hắn có một cái tốt nuôi con gái, mới nói bọn hắn không phải, vì lẽ đó a những này người liền là không muốn bọn hắn tốt, thế là, bọn hắn lại giảm bớt thân thích ở giữa lui tới, bọn hắn cái này đức hạnh, những cái kia thân thích cũng không muốn cùng bọn hắn lui tới. Không quản là ngày lễ ngày Tết, còn là mặt khác thời điểm, cơ bản không có cái gì có qua có lại, giống thân thích loại quan hệ này, ngày nghỉ lễ đều không gắn bó một chút. Không có 2 năm cơ bản liền gãy, tương lai có chuyện gì, người ta là sẽ không giúp ngươi. Hiện tại ngày lễ ngày Tết, hai phu thê cơ bản chỉ có cùng Lý Ngọc Hồng qua, có khả năng lui tới thân thích, đều xa xôi. Còn có một bộ phận, liền là đồng sự, từ khi trong nhà ra như vậy một cái bất hiếu nữ, bọn hắn cũng rất ít đề cập trong nhà sự tình, đơn vị lên những này mọi người là nhân tinh, cho dù là thật bát quái, cũng sẽ không ngay trước hai người mặt nói cái gì. Trên nét mặt hòa hòa khí khí làm đồng sự, không biết ở sau lưng nói thế nào bọn hắn đầu óc có vấn đề đâu. Hai người rốt cục về hưu, sau đó bọn hắn nhớ Lâm Ngọc Hồng chung thân đại sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn đề nghị cho Lâm Ngọc Hồng giới thiệu, Lâm Ngọc Hồng đồng ý, một chút cũng không có phản bác ý tứ, còn nói bọn hắn giới thiệu, nàng tin tưởng, tại đường quả biết được tiến trình. Hai người cho Lâm Ngọc Hồng giới thiệu một cái đối tượng, Lâm Ngọc Hồng thế mà đáp ứng thời điểm, nàng nhịn không được hỏi. Là nàng an bài người sao? Hệ thống thanh âm cổ quái vô cùng. Không phải, người kia gọi Từ Thiện, dứt lời, đường quả thật lâu đều không nói gì. Cách chương.